Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 969, bước vào Thâm Uyên. Tiến vào bên trong, ngươi có thể đến cẩn thận một chút, bởi vì theo chúng ta biết, Hắc Long Đế Quốc có người lén lút trà trộn vào đi. Không thiếu huyết thần vương, thiên thần lẫn vào bên trong, Lưu Hạ nhìn về phía Tử Nhiên. Trịnh trọng nhắc nhở nói, thần vương, thiên thần mặc dù bị áp chế cảnh giới, nhưng là bọn họ tích lũy so với các ngươi thần cấp hùng hậu được nhiều. Cho nên tuyệt đối không thể chủ quan. Ta minh bạch, Tự Nhiên trong lòng run lên. Sau đó hỏi, các ngươi phải chăng đi vào? Khác thần vương, thiên thần có thể đi vào. Như vậy tương tự Lưu Hạc, kiếm phong tử, kiếm nhất, giao trì thánh địa thần vương. Cộng thêm phía trên minh diệu tinh. Cùng tác tạp tinh thần vương, thiên thần cũng có thể đi vào, chỉ bất quá cảnh giới hội bị áp chế đến thần cảnh mà thôi. Chúng ta sẽ không tiến đi. Ba chúng ta đại tinh cầu thánh địa cấp thế lực đã trong bóng tối thảo luận qua. Liền để thần cảnh hậu bối đi vào tranh đoạt. Hết thảy đều bằng bản sự, Lưu Hạ nói ra. Huống hồ, chúng ta còn có rất nhiệm vụ trọng yếu. Nhìn đến Lưu Hạ thần thần bí bí, Tự Nhiên cũng không có hỏi thăm bọn họ có nhiệm vụ gì. Lưu Hạ tỷ tỷ, ngươi có hay không lợi hại thuật dịch dung? Ta muốn học tập, Tự Nhiên nhìn về phía Lưu Hạ hỏi. Bởi vì Tự Nhiên cảm giác, lên một lần mình bị ám sát qua, mấy cái kia hắc bào mặt trắng có thể chuẩn xác đến ám sát chính mình. Thế lực đã có chính mình hình dạng ảnh chụp. Tại tăng thêm chính mình bởi vì là đan thánh, khẳng định có vô số người đang hỏi thăm chính mình hết thảy. Tỷ như diện mạo cái gì, muốn biết chính mình tướng mạo rất đơn giản, chỉ cần gặp qua chính mình người, có thể bỗng dưng ngưng tụ ra chính mình diện mạo, để vô số người biết. Cho nên Tự Nhiên quyết định dịch dung, dạng này hội tỉnh lược rơi rất nhiều phiền toái sự tình. Ta chỗ này có một môn thiên biến vạn hóa thuật, Lưu Hạ nói ra. Duỗi ra xanh nhạt ngón tay ngọc, đối với Tự Nhiên mi tâm một chút, một đạo bạch quang bay vào Tự Nhiên mi tâm. Cùng lúc đó, Tự Nhiên trong đầu xuất hiện từng đạo tin tức. Thiên biến vạn hóa thuật khẩu quyết, thiên biến vạn hóa thuật, không chỉ có thể cải biến dung mạo, hơn nữa còn có thể ngụy trang thân thể bên trên tán phát khí tức. Một số phổ thông thần vương đều khó mà phát hiện ngươi bộ mặt thật sự, Lưu Hạ nhìn lấy Tự Nhiên nói. Ra, đa tạ Lưu Hạ tỷ tỷ, Tự Nhiên ôm quyền cảm tạ một câu. Sau đó đưa ra một cái phổ thông nạp giới. Nói ra, bên trong hết thảy có 36 khỏa đại đạo đan. Có thể thả ra tin tức. Để những cái kia thần vương tới nhận lấy đan dược. Nhanh như vậy ngươi liền đem 36 khỏa đại đạo đan luyện hết. Lưu Hạ bỗng nhiên trợn to con mắt. Đúng vậy a, Tự Nhiên mặt không đổi sắc gật gật đầu. Tốt, ta biết. Lưu Hạ hít sâu, đè xuống nội tâm giật mình. Vậy ta đi trước. Tự Nhiên sau khi nói xong liền rời đi đại điện. Tự Nhiên ra đại điện về sau cũng không có lập tức xuất phát tiến về Tịch Tĩnh Thâm Uyên. Bởi vì Lưu Hạ bảo hắn biết, tuy nhiên có một nhóm lại một nhóm người xuất, sao tỷ lệ, trước tiến vào Tịch Tĩnh Thâm Uyên, nhưng là đại bộ phận đều thất bại tan tác mà quay trở về. Tại Thâm Uyên bên ngoài, bị một loại nào đó không biết tên quái vật tập kích. Thương vong thảm trọng, Tự Nhiên cũng không vội. Về đến phòng bắt đầu lĩnh ngộ thuật dịch dung. Ba ngày sau, Tự Nhiên hoàn toàn nắm giữ thiên biến vạn hóa thuật. Thuật dịch dung không phải võ học. Lĩnh ngộ thuật dịch dung so lĩnh ngộ võ học dễ dàng nhiều. Giờ phút này Tự Nhiên bộ dáng đại biến. Vốn là Tự Nhiên dung mạo ngũ quan xuất sắc. Càng là trở thành thần cảnh về sau. Khí chất xuất trần phiêu giật. Cũng là đệ nhất anh tuấn Mỹ nam tử. Chẳng qua hiện nay dịch dung thành trung niên bộ dáng, bề ngoài thô cuồng, có rậm rạp ria mép. cùng trước kia bộ dáng lớn khác nhau. Cái này thiên biến vạn hóa thuật thật đúng là lợi hại. Không chỉ dung mạo khí tức đại thay đổi, còn có thể tăng cao, tự nhiên quan sát chính mình thân thể. Hơi kinh ngạc nói ra, trước kia hắn thân cao đại khái tại 1m72 bên. Bây giờ dịch dung thành một cái thô cuồng trung niên nam tử. Liền thân cao đều tăng trưởng khoảng 10cm, mà lại khí tức cũng lớn biến. Trước kia tự nhiên, cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Bây giờ hắn khí tức không có nội liễm, cho người ta một loại thô cuồng cảm giác. Vô cùng thô cuồng, tựa như người khác nói tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, tốt, có thể xuất phát, tự nhiên nói một mình một câu. Sau đó thì lặng yên không một tiếng động rời đi kiếm sơn. Lần theo trong đầu tịch tĩnh thành đại khái phương vị, hướng về tịch tĩnh thành phương hướng bay qua. Ước chừng 2 ngày sau đó, tự nhiên đi vào một chỗ cao lớn đứng vững thành trì. Tịch tĩnh thành là tịch tĩnh thâm uyên phụ cận một tòa duy nhất thành trì. Thực sự vào trong thành, tự nhiên cảm nhận được mười mấy cỗ mịt mờ khí tức cường đại. Những khí tức này chủ nhân đều là thần vương cảnh giới. Trên đường cái, khắp nơi có thể thấy được khí chất trác tuyệt thanh niên cùng dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Bọn họ mỗi cái ăn nói bất phàm, trên thân mang theo một chút ngạo khí. Từ khi thánh chủ chi mộ truyền thừa xuất hiện, tịch tĩnh thành liền đến rất nhiều thế lực. Có người đi đầu một bước tiến vào tịch tĩnh thâm uyên thăm dò. Có lại chờ đợi tại tịch tĩnh thành, vì cũng là dò nghe tịch tĩnh thâm uyên bên trong có quái vật gì. Cảm giác nghe ngóng không sai biệt lắm, mới đi xuống thăm dò. Tự nhiên lấy thần cảnh tu vi, có thể trấn sát chân thần. Vượt cấp giết người giống như ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Không có ở tịch tĩnh thành lưu lại, hướng thẳng đến tịch tĩnh thâm uyên mà đi. Một đường phi hành, ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, một đầu rộng chừng mấy ngàn trượng khe nứt lớn xuất hiện tại tự nhiên trước mặt. Khe nứt chung quanh trải rộng hòn đá màu đen, chung quanh thảm thực vật rất ít, mười phần an tĩnh, quỷ dị. Khe nứt phía dưới chính là tịch tĩnh thâm uyên. Tự nhiên liếc mắt một cái, không nhìn thấy đáy bộ. Trong vực sâu tầng vị trí, bị một tầng mơ mơ hồ hồ sương mù xám bao phủ. Tự nhiên thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào đi. Sau đó lấy thần lực hộ thể, bao vây lấy thân thể, lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng. Đồng thời phóng xuất ra thần niệm, cảm giác chung quanh hết thảy. Có điều rất nhanh tự nhiên liền phát hiện, chính mình thần niệm nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 1000m khoảng cách. Tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Phải biết hắn thần hồn phá lệ cường đại, ở bên ngoài thần niệm quét qua, có thể liếc nhìn phương viên hơn vạn dặm hết thảy người cùng sự vật. Nhưng là tại tịch tĩnh thâm uyên địa phương này, chính mình thần niệm chỉ có thể kéo dài 1000m. Vượt qua 1000m, tự nhiên thì cảm giác không đến. Ô ô ô, hứ hứ hứ, đột nhiên, chung quanh truyền đến rất nhiều bén nhọn kêu to. Lít nha lít nhít, yếu vô cùng vô tận. Dường như âm linh tại than nhẹ, lệ quỷ đang gầm thét. Tự nhiên phía dưới, chính mình trong vực sâu sương mù xám bao khỏa thời điểm, bên tai truyền đến vô số bén nhọn chói tai thần niệm. Thần hồn triển khai, rốt cục phát hiện không giống bình thường đồ vật. Tại sương mù xám bên trong, hắn phát hiện từng đôi tinh mắt đỏ, ánh mắt lạnh lùng, khát máu, mà lại không có có thân thể. Mơ mơ hồ hồ có thể trông thấy sương mù xám tạo thành một thân thể, nhưng là cùng sương mù xám dung hợp lại cùng nhau. Đây là một loại cùng loại với sinh vật hình người. Chung quanh lít nha lít nhít mấy ngàn song tinh con mắt màu đỏ, toàn bộ nhìn chăm chú lên tự nhiên. Đồng thời bọn họ bơi tới, đem tự nhiên bao vây vào giữa. Trong chốc lát, tự nhiên trên thân thì bao trùm rất nhiều quái vật. bọn họ ghé vào tự nhiên trên thân thể, gặm ăn hộ thể thần lực. Theo ký ức thạch ghi chép, những thứ này là u linh thể. Thần cảnh phía dưới võ giả tử vong về sau hình thành u linh thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.